Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 76. Đúng vậy à, Tại Đạo nói câu này thời điểm cũng rất nhạt. Căn bản cũng không có quản thì thuyết có phải hay không, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn chẳng qua là dựa theo hắn nói. Không nhìn nổi Diệp Thiều Hoa bỏ ra nhiều như vậy. Hà Mộ Xanh đứng ở một bên. Ánh mắt chạm đến biểu lộ hầu như không có biến hóa Diệp Thiều Hoa thời điểm. Có gan cảm thấy chát cảm giác. Cái này tiết mục truyền ra sao? Trên mạng lại phát nổ vài sóng nội tình. Ai có thể biết rõ? Cái này bị trên mạng đồn đại chỉ biết đi cửa sau Diệp Thiều Hoa. Tìm tất cả tài nguyên cũng là vì Thi Tuyết. Thi Tuyết không chỉ có là cái miệng đầy nói dối người. Chính thức lấy oán trả ơn cũng là nàng. Cái này không chỉ có đưa tới Diệp Thiều Hoa fan hâm mộ phẫn nộ. Coi như là người qua đường đối người như vậy cũng là khinh thường. Thi Tuyết tiêu hao nàng cuối cùng một điểm nhân khí. Thi Tuyết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhiều cái ngành giải trí bắc chủ phát ngươi hắc liệu. Còn có nhiều cái cậu tử hỏi ta có muốn hay không mua ngươi bị tiềm hắc liệu. Ngươi đến cùng làm cái gì? Lương Ca bối rối cho Thi Tuyết gọi điện thoại. Thi Tuyết cả kinh, ta không biết, là Thiều Hoa tại ta không biết thời điểm cho tài nguyên. Ta cái gì cũng không biết, bọn hắn sao có thể nói như vậy? Có thể nàng cũng không muốn. Lúc trước Diệp Phụ cho Diệp Thiều Hoa nện tài nguyên thời điểm. Diệp Thiều Hoa cũng không biết đảo. Tử Hoa, ngươi rõ ràng biết rõ đây không phải ta làm. Vì cái gì không giúp ta làm sáng tỏ? Thi Tuyết thói quen đi tìm Tề Tử Hoa. Tề Tử Hoa không nhanh không chậm đốt một điếu thuốc. Ngươi lúc trước cũng biết Thiều Hoa không có hối lộ những người kia à. Vì cái gì không để cho nàng làm sáng tỏ? Nghe đến mấy cái này, Thi Tuyết sắc mặt cứng đờ. Vì dùng bày ra công bình. Về sau ngươi cùng trong công ty những thứ khác nhân vật mới đãi ngộ giống nhau. Tề Tử Hoa lạnh lùng nhìn nàng một cái. Liền gọi điện thoại lại để cho bảo an đem Thi Tuyết dẫn đi. Thi Tuyết đời trước sở dĩ sẽ hỏa nhanh như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Tề Tử Hoa cùng Hà Mộ Xanh hộ giá hộ tống. Đời này trên người nàng lưng đeo giặt rửa không rõ hắc liệu. Tề Tử Hoa cũng sẽ không cho nàng tài nguyên. Coi như là có Lương Ca cũng không tế tại sự tình. Hơn nữa Lương Ca cái này sao thiên kim bài người đại diện cũng chịu nàng liên lụy. Biến thành chuột chạy qua đường. Sao trời cũng đã bị không biết tên thế lực chèn ép. Rất nhanh gục bế, dưới cờ đại bộ phận nghệ nhân bị Hà Thị tiếp quản. Ngoại trừ Thi Tuyết liền cơ bản nhất tiền lương cũng không có. Nàng chuyển vào nhỏ hẹp hắc ám khu dân nghèo. Nàng mặc dù là cô nhi có lẽ tiểu dã không có ở qua loại phòng này. Đây hết thảy làm cho nàng tan vỡ không thôi. Ngươi tìm ta cũng vô dụng. Dùng ngươi bây giờ dung nhan. Cho dù đưa cho An Giấc đại lão bản bọn hắn cũng sẽ không muốn. Lương Ca cuối cùng nhìn nàng một cái. Đây là ta một lần cuối cùng gặp ngươi. Hắn sinh hoạt so Thi Tuyết tốt một chút. Nhưng là không có tốt ở đâu. Hắn đứng ở đầu đường. Có chút không biết giải quyết thế nào. Hắn cái này kim bài người đại diện. Rốt cuộc là bởi vì sao giao biến thành bây giờ bộ dáng. Cùng lúc đó, trên quảng trường biển quảng cáo đang tại biểu hiện ra Diệp Thiều Hoa cầm suốt đời thành tựu thưởng. Một màn kia, Chu Tình cấp cao nhất người đại diện vị trí vững vàng đương đương. Năm đó Diệp Thiều Hoa đệ nhất bộ phim Ma Vực Quảng chịu khen ngợi. Vô số bình luận điện ảnh đại lão bỏ ra đại lượng văn chương đến tán dương nàng. Trong lúc nhất thời nàng tại đây bộ phận đùa giỡn danh tiếng lấn át uy tín lâu năm bóng dáng vua. Màn ảnh, cầm tốt nhất nhân vật nữ chính. Trên mạng khi đó vô số người đều thở dài. Diệp Thiều Hoa cái này bộ phận đùa giỡn khởi điểm rất cao. Về sau suốt đời chỉ sợ sẽ không có đột phá. Khó có thể có cái gì càng lớn thành tựu. Ai có thể cũng không có nghĩ đến. Cái này bộ phận đùa giỡn không phải là của nàng tới hạn. Mà là nàng sao đồ khởi điểm money liền trên mạng nổi tiếng bình luận điện ảnh mọi người như vậy. Đánh giá qua, trong vòng một năm, liền lấy đã đến suốt đời thành tựu thưởng. Loại người này, người ngoại trừ thiên tài còn có thể nói như thế nào? cho dù biết không nên, Lương Ca vẫn là nhịn không được muốn. Lúc ấy nếu như hắn muốn nâng chính là Diệp Thiều Hoa. Chứng kiến một màn này chính là không phải chính là hắn. Lão đại, ta tra được cái kia tin tức. Đeo kính mắt hắc khung thiếu niên bị kích động mà xông vào Hà Thị xử lý công thất. Cho dù thần kinh lớn hơn nữa đầu hắn, cũng cảm thấy văn phòng không tầm thường bầu không khí. Diệp Thiều Hoa đã chết, coi như là Norman cũng không có biện pháp. Thân thể của nàng lúc trước có thể cứu sống đều là kỳ tích. Hết lần này tới lần khác nàng không có thân thể của mình. Vài năm gián tiếp nhiều như vậy phần diễn, coi như là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi. Tang lễ ngày đó, Tề Tử Hoa ăn mặc một thân hắc y rất xa đứng ở một bên. Cả người hắn đã không còn nữa lúc trước Tề gia nhị thiếu gia phong thái. Diệp Thiều Hoa tử vong càng đưa hắn đả kích thương tích đầy mình. Hắn cả đời đều muốn tại hối hận chung tự mình tra tấn. Cho nên Hà Mộ Vân không có đối hắn động thủ. Mụ mụ, ngươi đang ở đây khóc cái gì? Trường học bên cạnh, một đứa bé trai không hiểu nhìn xem bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt mẫu thân. Ngươi biết Diệp Thiều Hoa ư? Biết rõ, đó là mụ mụ sinh ta lúc trước thích một cái nữ minh tinh. Không, nữ nhân cười sờ sờ đầu của hắn. Nàng là chúng ta thanh xuân. Giới kinh doanh thần thoại Hà Mộ Vân cuối cùng cả đời chưa lập gia đình. Tất cả mọi người không dám suy đoán. Chỉ có khi hắn sau khi chết hắn cùng với Diệp Thiều Hoa trải qua bị đập đã thành chuyện ký cùng. Điện ảnh, Kim Phong Ngọc Lộ nhất thương phùng. Vừa thấy Thiều Hoa lầm suốt đời. Sao sao đinh, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống ban thưởng 350 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được 350. Đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 350 phần đã đến sổ sách. Mời chủ ký sinh lựa chọn thoát ly phương thức. 1. Lựa chọn lưu lại chủ ký sinh phục chế thể. 2. Trực tiếp thoát ly. Lúc này đây, Diệp Thiều Hoa không do dự. Trực tiếp thoát ly, Thiều Hoa, nhanh một chút. Trận đấu sắp đã bắt đầu. Nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, chợt nghe đã đến líu díu thanh âm ni nàng một bên bất động thanh sắc đáp lời. Vừa đi theo bên người nữ sinh hướng trong bể người đi. A, a, a, Hứa Thành Hào, hắn rất đẹp trai a. Diệp Thiều Hoa bị nữ sinh dẫn tới hàng thứ nhất, chỗ đó có 4 người cho các nàng chiếm tốt rồi vị trí. Hứa Thành Hạo là tam trung trường học giáo thảo. Không chỉ có như thế hắn còn thường trú niên cấp top 3. Chính là tất cả thiếu nữ tưởng tượng đối giống như. Nữ sinh gọi chính là Hứa Thành Hạo. Nam sinh gọi chính là An Đồng Đồng. Thấy không, Hứa Thành Hạo đối trước mặt là chính là An Đồng Đồng. Nàng là lớp 10 hoa hậu giảng đường thêm học bá. Nghe nói trong nhà siêu cấp có tiền. Diệp Thiều Hoa bên người nữ sinh hiển nhiên là một cái bát quái. Nàng có chút hâm mộ nói. Đây là một lần thành phố cấp cờ vây thi đấu. An Đồng Đồng đương nhiên lấy được đệ nhất. Thành Hào, chúc mừng lấy được giải nhì. Đã có thêm phân ngươi bên trên kinh đại cơ bản không có vấn đề gì lớn. Thấy không, tam trung cao lãnh bông hoa Diệp Thiều Hoa đều tới thăm ngươi. Ngươi không qua chào hỏi. Hứa Thành Hạo bạn cùng phòng đối hắn nháy mắt ra hiệu. Hứa Thành Hạo nhưng không có xem nàng, mà là nhìn về phía lĩnh thưởng trên đài yêu nhã cao quý chính là An Đồng Đồng. Trên người nàng là một loại cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng khí chất. Diệp Thiều Hoa xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng Hứa Thành Hạo cũng biết cha mẹ của nàng chẳng qua là bệnh viện bác sĩ. Hắn là từ nhỏ thành trấn đến, thấy rất dài xa. Hơn nữa thành tích của nàng chỉ có thể nói là bình thường. Nhất là đã có lớp 10 An Đồng Đồng là đối so. Lớp 10 cùng tam trung chính là hai cái địa phương. Một cái là học bá trại tập trung. Một cái là người bình thường căn cứ. Hắn đến cùng chính là một cái bình thường người. Không biết tiếng tăm lừng lẫy an cư. Cũng không biết An Đồng Đồng thần bí thân phận. Nhưng là hắn ngày hôm qua chứng kiến tiếp xe của nàng là một cỗ Bugatti. Hứa Thành Hạo thấp con mắt, nghe nói An Đồng Đồng lý tưởng trường học là kinh đại. Vậy hắn cuối cùng mục tiêu cũng muốn là kinh đại. Diệp Thiều Hoa theo biển người ra thính phòng, trong đầu tại tiếp thu nội dung cốt truyện. Đây là một cái hiện đại song song thế giới. Nàng cũng gọi là Diệp Thiều Hoa. Nội dung cốt truyện rất máu chó. Nàng là bị ôm sai Hào Phú Thiên Kim. Cùng nàng bị ôm sai đối giống như chính là An Đồng Đồng. Hết chương.